Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 159 tiếp tục Thánh Nữ Đồ Long ra đời 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con địa hỏa long còn lại dường như mất đi hoàn toàn sự bình tĩnh của mình, vốn dĩ bọn nó tính cắn giết mấy đứa nhóc này xong sẽ lập tức bỏ trốn, hoặc chỉ ít sẽ có thể chạy khỏi một đám danh con, nhưng không một ai ngờ rằng chỉ với một đám nhóc lại có thể dễ dàng giết chết đồng bọn của bọn chúng như vậy. Chưa kể con địa hỏa long vừa mới bị giết là 3 vạn năm hồn thú, trong khi bọn nó mới vừa đột phá giai đoạn vạn năm chưa lâu, mới nằm trong vùng giữa 1 vạn tới 2 vạn năm mà thôi. Làm sao đây? Khốn nạn, tại sao tộc quần của nó lại bị đám con người này bao vây chém giết vậy? Bên trái đã khóa, bên phải đã khóa, mọi hướng đều bị ngăn cách hoàn toàn. Muốn trốn, thật coi ta làm không khí sao? Am cười lạnh, anh chỉ nói là không giúp tụi hình na đồ sát vạn năm hồn thú thôi, chứ anh không nói là mình sẽ không can thiệp vào quá trình ngăn cản đám hồn thú này bỏ trốn, dồn đám thú này vào bước đường cùng, chỉ cho phép nó đánh nhau, chỉ có như vậy chúng mới chiến đấu hết sức mình được, và cũng chỉ có như vậy thì đám hình na mới có thể rèn luyện một cách chân thực và mạnh mẽ lên nhanh nhất được. Từng lớp một các con hồn thú như bị một lớp tường chắn bằng không khí vây giam trong từng căn phòng không có cửa, điên cuồng lại không thể chạy trốn, muốn thoát khỏi đây. Vậy trước tiên phải đi qua mấy đứa nhóc này đã. Am ngồi cắn cọng cỏ, vuốt mái tóc lên, tiếp tục xem cuộc vui. Tiêu Linh và Tôn Vũ vẫn đang rất hợp tác với nhau cản lại cử động của địa hỏa long, một người dụ một người đánh, một người chói một người đập, nói chung là phong cách chiến đấu rất bỉ ổi, mục đích của hai người là mài mòn sức lực của đối phương và kéo dài thời gian. Cơn lốc lá, ngạnh xác, hai hồn kỹ đầu tiên được kích hoạt, Đình Bảo lập tức lao lên tiến về hướng con hồn thú cường công trời sinh đã sẵn sàng tham chiến. Tăng phúc tốc, lực 6 thành, Dạ Vũ rất nhanh chóng và kịp thời bồi thêm hồn kỹ chúc phúc để thăng thực lực của Đình Bảo lên một đoạn dài. Thanh yêu, Đình Bảo cười tươi và đẩy nhanh tốc độ hướng về địa hỏa long, anh tất nhiên là biết mấy con hồn thú này có skill gì, trận chiến của hình na để lại cho bọn anh rất nhiều kinh nghiệm. Giống dê dê, âm thanh gào thét của địa hỏa long, con hồn thú trở nên điên cuồng, không có lối thoát hay bỏ chạy, lùi sẽ chết nhưng tiến thì chỉ ít nó còn đường sống. Nó cũng lập tức lao lên, đỏ thể xác nó chưa bao giờ thua ai, tôn nghiêm của vạn năm hồn thú không được phép dễ dàng phá vỡ, nó lao lên với hồn lực của lửa nóng rực bao quanh. Trực khắc chế thuộc tính, vì hai thuộc tính của bản thân và đối phương đối nghịch nhau, hỏa khắc mộc thuộc tính của anh hoàn toàn nhận hạn chế từ đối phương, nếu không tìm cách khống chế thì mọi thứ sẽ khá tệ. Cứ tiếp tục tiến lên đi. Dạ Vũ từ phía sau lập tức gào lên, đừng quên rằng trận chiến này cô cũng tham gia chứ, đồ ngốc. Nghe được âm thanh từ phía sau, ây chết cha, ngu thật, hợp tác với nhau bao lâu vậy mà quên mất hồn kỵ thứ 3 của Dạ Vũ hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề mà. Không dừng lại, Đình Bảo lập tức tiếp cận cực gần, lửa nóng làm cơ thể cậu cực khó chịu, mùi khét bốc lên, cơ thể cậu tiếp xúc rất sát với con địa hỏa long. Lệch người sang phải, cậu lập tức rộng lên nó một đấm thật mạnh, nhưng tất nhiên đối phương sẽ cản được một đòn đánh đơn giản như vậy. Kháng tố 8 thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vũ đúng lúc kêu lên, hồn kỹ ngàn năm phát sáng, màu tím hồn hoàn xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Nhận được sự hỗ trợ đến từ cô gái nhỏ nhắn phía sau, cảm giác nóng rực không còn rõ ràng như vậy, tuy nhiên anh biết rằng nó chỉ là cảm giác của anh thôi, nếu không mau giải quyết mọi thứ sẽ trở nên cực khó khăn. Âm thanh va chạm cực lớn, tay của Định Bảo đập vào đôi cánh xương bằng đất như va chạm vào đất đá, không, như va chạm vào nham thạch vậy, nó vừa cứng vừa nóng rực khốn nạn, khó chịu thật, bàn tay anh chắc bị bỏng lột da hết rồi quá. Giống, gào u, đáp trả lại đòn tấn công của Đình Bảo, con địa hỏa long vùng vẫy cực mạnh làm cho cậu mất thăng bằng, nó vồ người xuống há hàm răng sắc bén, miệng đầy nước dãi và mùi hôi của dã thú tính ngoạm chặt cái đầu của Đình Bảo. Đờ, đồ vịt có cánh không biết bay. Đình Bảo nổi giận, dù đã được đề cao kháng tố, nhưng sự khắc chế chết tiệt này vẫn làm anh khó chịu quá, tức giận chửi thề một phát, anh lập tức hạ người xuống, dường như là đặt sát cơ thể xuống đất né hoàn toàn hàm răng khốn kiếp của con hồn thú. Phù, suýt chết, nhưng mà nó sẽ không dừng lại ngay như vậy đâu, anh cần phải tiếp tục nghĩ phương pháp đối chiến. Tiểu Bảo, nhanh xài cơn lốc lá. Hình Na nhanh chóng gào lên, cô kịp thời tiếp cận để hỗ trợ cho nhóm Đình Bảo và Dạ Vũ. Hồn hoàn thứ 4 sáng lên, hồn hoàn vạn năm, cái hồn hoàn mà anh suýt chút nữa chết vì hấp thu mà bảo thể bỏ mình, Đình Bảo hoàn toàn có thể làm theo lời của Hình Na chỉ sử dụng mỗi cơn lốc lá, nhưng như vậy thì vẫn còn quá nhiều hạn chế, vì vậy anh quyết định sử dụng hồn kỹ, không phải lúc nào nghe chỉ lệnh đều tốt, đôi khi anh cần phải tự có quyết định của bản thân. Hồn kỹ thứ 4 kiếm mặt trời. Một thanh kiếm dài được phát ra, cơ thể mập ú trong chốc lát hóa gầy trở lại, một Đình Bảo hoàn toàn mới được xuất hiện. cái này là, cái quái gì? Hình Na và tất cả mọi người bất ngờ trước sự biến hóa của Đình Bảo, tên ngốc này vừa làm cái quái gì vậy? Đến chính bản thân anh còn ngạc nhiên vì sự biến đổi của cơ thể, nhưng lúc này anh cảm thấy sức mạnh dồi dào, độ linh hoạt tăng mạnh hơn hẳn, đòn tấn công của con địa hỏa long anh có thể dễ dàng né tránh, thậm chí tốc độ của anh không hề thua kém một mẫn công hồn sư bình thường, rất bá đạo. Xoẹt xoẹt xoẹt, rất bá đạo, giống với thương pháp của Tiêu Linh, Đình Bảo cũng có kiếm pháp của chính bản thân, liên tục chém vào những vị trí thích hợp rồi găm chặt cây kiếm của mình vào cơ thể địa hỏa long. Hồn kỹ trọng lực của Mộc Tố. Hồn kỹ thứ ba phát sáng, tuy xung quanh chỗ của Đình Bảo không hề có một chút cây cỏ nào nhưng hồn kỹ này vẫn được phóng thích, võ hồn của chính bản thân cậu đang kêu gọi, hãy sử dụng tôi đi. Lấy cây kiếm mặt trời làm trọng tâm, một lực hút cực mạnh đẩy cơ thể con địa hỏa long phóng lên bầu trời, mất đi mặt đất làm trọng tâm, con địa hỏa long hoảng loạn. Đây là combo skill, hồn kỹ trước phụ trợ hồn kỹ sau, và hồn kỹ sau phụ trợ hồn kỹ trước. Dạ Vũ ngạc nhiên kêu lên, tất nhiên là cô không quên triệu hồi mấy cây hồn đạo pháo của mình ra. Hồn kỹ cơn lốc lá, hồn đạo khí, hồn đạo pháo cấp 5 khai đạn. Một lượng lớn cơn gió bằng lá cây bọc lấy cơ thể địa hỏa long, kết hợp với hồn lực vốn có của bản thân con hồn thú, cơn lốc lá hóa thành cơn lốc lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đại pháo của Dạ Vũ cũng lập tức khai đạn, bắn thẳng vào cơ thể con hồn thú. Ầm ầm ầm, lập tức quật bay cơ thể khổng lồ của địa hỏa long về phía Hình Na, cơ thể bị chính lửa của bản thân đốt nóng, hỏa hệ hồn thú không có nghĩa là không bị hỏa thuộc tính hồn kỹ gây tổn thương, con địa hỏa long này cơ thể vẫn phải nhận tổn thương tương ứng với hồn kỹ mà bọn họ gây ra. Tốt lắm, Lion hình thái Iron Tail. Hình Na vui mừng đón tiếp món quà từ phía Dạ Vũ và Đình Bảo, cả hai người họ phối hợp ăn ý hơn nhiều, hơn nữa kể từ giờ Đình Bảo đã có một hồn kỹ tấn công chính thức. Nếu cho băng vào than nóng sẽ gây ra hiện tượng gì nhỉ? Khi hai thái cực nhiệt độ gặp nhau, mọi thứ sẽ diễn ra thế nào đây, thật là muốn biết nha. Hình Na cười lạnh, băng cực hạn thuộc tính kích hoạt, cái đôi thép của Hình Na lập tức chẻ đôi cơ thể địa hỏa long. Băng và lửa gặp nhau, phát nổ, bạo tạc, cơ thể dễ dàng bị chẻ đôi. Ầm ầm ầm, thân xác hóa thành thịt vụn, văng ra khắp nơi, một cái hồn hoàn màu đen hiện ra chứng tỏ rằng nó đã chết. Hệ thống, cho ta xem tiến trình ấp trứng. Hình Na kêu gọi hệ thống trả lời, cô muốn biết tiến trình của nhiệm vụ ấp Dratini trứng. Ấp trứng, giết chết 50 con vạn năm long hệ hồn thú 2. 50, quan sát thấy dòng chữ hiện ra, xem ra mấy con rồng này hoàn toàn phù hợp với điều kiện nhiệm vụ nhỉ. Hai con à, vậy còn 48 con nữa, cách chương.